Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11. Chương 11. Đại sư huynh biết, khẳng định hội khen ta. Giang Trường Phong thu hồi đăng ký sách, nhìn về phía ngoài cửa. Người tới, đem tham gia thần thiên đại bỉ đệ tử, trừ Cơ Vân Hy, toàn bộ gọi tới. Vâng, thiếu phong chủ, một vị đệ tử cung kính đáp. Chuẩn bị nước trà, linh quả, lại có đệ tử xuống dưới chuẩn bị. Những đệ tử này thực lực đều không mạnh, bình thường là từ ngoại môn đệ tử chọn lựa đi lên. Chuyên môn phục thị bọn hắn. Cái bàn dọn xong, 5 cái chỗ ngồi, nước trà nóng hổi, bốc hơi nóng, còn có linh khí, trái cây óng ánh sáng long lanh, chính là tràn ngập linh khí linh quả. Đương nhiên, chỉ là bình thường nhất cấp linh hạ phẩm quà, đối tại luyện khí tam trọng võ giả hữu dụng. Bình thường dược liệu, đan dược, vũ khí, mỗi một cấp đều sẽ chia làm thượng trung hạ tam phẩm. Cảnh giới võ đạo tam trọng vì tiểu chặt, đối ứng vật phẩm tiểu phẩm giai. Khẽ vuốt chén trà, cách ấm hiệu quả rất tốt. Nhấp một ngụm trà thủy, cũng không cảm thấy nóng hổi. 80 năm đến không ngừng tu luyện, một lần lại một lần rèn luyện thân thể, sớm đã để hắn thể phách mạnh đến một loại trình độ kinh khủng. Thể phách cụ thể nhiều mạnh, hắn cũng không rõ ràng, không có nghiệm chứng qua. Đây cũng là hắn không vội mà lấy ra tu vi nguyên nhân. Dù sao có thể tùy thời tùy chỗ lấy khoản, lại thêm chính mình lại không bước ra thần hà phong, không có nguy hiểm. Đương nhiên, chỉ dựa vào thể phách, đối tại sư tôn loại kia hợp nhất cảnh giới võ giả đến nói, còn kém quá xa. Hương trà phiêu đãng ở trong đại điện, thấm vào ruột gan, cái này là thượng hạng linh trà. Gặp qua thiếu phong chủ, tiểu đệ đệ Mạch Như Ngọc dẫn đầu đến, cung kính thi lễ. Gặp qua thiếu phong chủ, Liễu Vân, Mộ Tuyết cùng sư muội sư đệ theo sát mà tới, đạt được triệu kiến, bọn hắn ngay lập tức liền đến, đều nhập tọa đi. Giang Trường Phong thân thủ chỉ dẫn nói, đa tạ thiếu phong chủ. Mạch Như Ngọc 5 người nhập tọa, tiếp lấy nghi ngờ nói, sao không thấy Cơ Vân Hy sư muội? Cơ Vân Hy sư muội có việc đến không? Giang Trường Phong thản nhiên nói, loại kia một thân phiền phức, trời sinh sát tinh tiểu sư muội, không chơi được cùng một chỗ. Mạch Như Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, ôn thanh nói, không biết thiếu phong chủ gọi chúng ta tới đây, có gì dạy bảo? Thần thiên đại bỉ sự tình, chỉ có 3 tháng không đến thời gian. Giang Trường Phong thần sắc mang theo một tia ngưng trọng nói, thiếu phong chủ yên tâm, chúng ta định dốc hết toàn lực, dù là liều chết. Im miệng, làm sao có thể nói loại lời này? Giang Trường Phong sắc mặt lục, trầm giọng nói, quên ta trước đó nói lời, nhận thua, muốn nhận thua à? Ngoặc kép ngoặc kép, 5 vị sư đệ đồng thời trầm mặc, bao quát Mạch Như Ngọc. Thiếu phong chủ, ngươi cái này thao tác, chúng ta có phần xem không hiểu. Thần thiên ngũ phong, chính là nhất môn đồng bào. Đối mặt đồng môn sư huynh đệ, sư tỷ muội, muốn khiêm nhượng, sao có thể động thủ đâu? Dù là luận bàn cũng không được. Vạn sự hòa vi quý. Giang Trường Phong ngữ trọng tâm trường nói, làm lấy 5 vị sư đệ sư muội tư tưởng công việc. Thiếu phong chủ, thần hà phong suy thoái, chúng ta thực lực cũng xác thực không bằng còn dư tứ phong, nhưng người không cần phải lo lắng chúng ta. Chúng ta vì thần hà, nguyện ý liều chết nhất chiến. Liễu Vân trầm giọng nói, đúng vậy a, thiếu phong chủ, chúng ta đều biết ngươi là vì chúng ta suy nghĩ. Còn dư sư muội cùng sư đệ minh bạch, vội vàng nói theo, chúng ta sớm đã làm tốt, vì thần hà phong trả giá hết thảy chuẩn bị. Sư huynh chính là như vậy thiện tâm, không nghĩ rằng chúng ta có áp lực. Mạch Như Ngọc cảm động nói, kia so với khí khuôn mặt đều nhiều một tia không giống cảm xúc, làm các ngươi sư huynh mệt mỏi quá a. Giang Trường Phong ngửa đầu thở dài. Các ngươi vì cái gì? Liền nghe không hiểu tiếng người đâu. Chúng ta tu luyện vì cường thân kiện thể, khỏe mạnh còn sống, đao kiếm không có mắt, nếu là không cẩn thận, thiếu cánh tay thiếu chân, cứu chữa trễ, về sau coi như phế. Giang Trường Phong trầm giọng nói, các sư đệ sư muội, nghĩ lại a, thiếu phong chủ, sư tôn đối đãi ta ân trọng như núi, mệnh ta đều không để ý, huống chi cánh tay cùng chân. Giang Nguyên Sáng trịnh trọng nói, những người còn lại cũng trọng trọng gật đầu. Giang Trường Phong mắt nhìn Mạch Như Ngọc, phát hiện hắn cũng tại gật đầu, nhịn không được rút hắn một chút. Ngươi chút gì đâu, ngươi có thể là ta nhìn chúng người, tương lai muốn làm thiếu phong chủ, sao có thể giống như bọn hắn hỗn trướng. Mạch Như Ngọc, ngoặc kép, tốt a, coi như các ngươi đánh thắng. Các ngươi ngẫm lại, bọn hắn có thể hay không trả thù lại. Một ít nội tâm nhỏ hẹp hạng người, có phải là hội trong bóng tối xuống tay với các ngươi? Giang Trường Phong ngưng mi nói, cái này không nói đến, thần luyện phong đám kia rèn sát, trong đầu tất cả đều là cơ bắp, bình thường ăn đòn, ngay tại chỗ liền muốn còn trở về, về sau các ngươi liền sẽ bị quấn lấy không thả. Còn có thần hỏa phong, một đám hỏa khí không có địa phát, táo bạo cùng cái phát tình con thỏ, bọn hắn hội dừng tay. Thần kiếm phong, đám kia hận không thể mỗi ngày tìm người chứng kiếm bệnh tâm thần. Một khi trêu chọc, có thể thiện rồi. Huyệt thiên phong, đám kia cảm ngộ thiên địa tự nhiên, trưởng khống thiên địa, để cầu đoạn tình tuyệt dục, cùng thiên hợp nhị thiếu. Không thể gặp so với mình lợi hại, cái này có thể trêu chọc. Năm vị sư đệ trầm mặc, nghe đại sư huynh kiểu nói này, cái này thật đúng là không thể thắng. Một khi thắng, chính là không có tận cùng phiền phức, đều là một cái tông môn, quên chúng ta thủy chi đạo, nhuận vạn vật mà không tranh sao? Giang Trường Phong dạy bảo nói, Liễu Vân sư muội có phần xoắn xuýt mà nói, thiếu phong chủ, có thể là phong chủ cùng bát vị trưởng lão, đều hy vọng chúng ta lấy được thứ tự. Các ngươi cảm thấy, lấy các ngươi thực lực, có thể được đến thứ tự tốt sao? Giang Trường Phong hỏi ngược lại, bốn vị sư đệ sư muội có phần xấu hổ, không có khả năng. Mạch Như Ngọc có phần do dự, có nên hay không nói cho đại sư huynh, chính mình có lòng tin. Cái này chẳng phải đúng nha. Phong chủ là sư tôn ta, ta so với các ngươi hiểu rõ, chính là muốn để các ngươi nhìn xem, chém chém giết giết nhiều không tốt, để các ngươi lấy đó mà làm gương, dĩ hòa vi quý, bảo trì hòa bình chi tâm, mới có thể lĩnh ngộ thủy chi chân lý, tiến dòm thượng thiện nhược thủy cảnh giới. Giang Trường Phong mỉm cười nói, thì ra là thế, sư đệ. Các sư muội bừng tỉnh đại ngộ, đa tạ thiếu phong chủ dạy bảo, chúng ta suýt nữa không có lĩnh ngộ ra chân ý. Ngộ thuận tiện, các ngươi đi thôi, bảo trì tâm bình tĩnh, đến lúc đó kịp thời nhận thua. Giang Trường Phong thỏa mãn gật gật đầu, đuổi bọn hắn rời đi. Chúng ta cáo lui, năm vị sư đệ sư muội cúi người hành lễ, đứng dậy rời đi, hoàn mỹ. Còn là năm vị sư đệ sư muội dễ lắc lư, nào giống Cơ Vân Hy, quả thực cũng không phải là người bình thường. Giải quyết cái này năm cái, vấn đề không lớn, thi đấu thời điểm, để Mạch Như Ngọc tùy ý lộ hai tay, gây nên chú ý, hẳn là có thể đem hắn cái này thiếu phong chủ thay thế. Mạch Như Ngọc trở về chỗ mình ở, mới vừa đi tới một nửa, dừng chân lại. Vân Hy sư muội có chuyện gì trì hoãn? Không được, thân là sư huynh, nên truyền đạt đại sư huynh chi giáo hối, chiếu cố sư muội. Mạch Như Ngọc thầm nghĩ nói, cái này là dùng đại sư huynh làm gương, đại sư huynh biết, khẳng định hội khen ta. Thầm nghĩ liền làm, Mạch Như Ngọc hỏi thăm sư muội các sư đệ, biết được Cơ Vân Hy đi hướng, thi triển thủy phong hành bộ, nhanh chóng tiến đến. Cơ Vân Hy giờ phút này ngay tại hậu sơn, dốc lòng tu luyện thủy nhân truyền thụ cho võ học. Nàng phải cố gắng, tranh thủ trong 3 tháng, đem những này võ học toàn bộ nắm giữ. Đến lúc đó vì Thần Hà Phong tranh thủ thứ tự tốt, Dương Thần Hà chi danh, thiên phú tại hòa, liền xem như ngươi lại cố gắng, vẫn y như là vô pháp tu thành Thần Hà Thánh Pháp. Luyện khí kỳ đã là cực hạn của ngươi. Một đạo hỏa quang lấp lánh, một tên thanh niên dẫm lên một đóa to lớn hỏa diễm chi hoa, bồng bềnh hạ xuống. Có liên quan gì tới ngươi? Cơ Vân Hy lạnh lùng nói, đã quyết định trốn vào Thần Thiên Tông, dùng thiên phú của ngươi gia nhập Thần Hỏa Phong, bây giờ cũng không đến nỗi chỉ có luyện khí cửu trọng tu vi. Thanh niên rơi trên mặt đất, dưới chân hỏa diễm tiêu tán, thấp giọng nói, đã ngươi không muốn trở về, sao không cùng ta cùng một chỗ gia nhập Thần Hỏa Phong, thành kia ngàn năm quyến lữ, chẳng phải sung sướng? Đông Huyền Viêm, Thần Hà Phong không chào đón ngươi. Cút. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.